Từ diễn viên AV đến ảnh hậu Bình Hoa. Chương 20, hát thỏ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con, cồn thịt bị nuốt xuống cả cây. Cảm giác bị siết chặt lũ lượt kéo đến. Thẩm Doãn rên lên một tiếng, như thể rơi vào một bãi lầy mềm mại ướt át, có sức hút mạnh mẽ lôi kéo thân thể của nàng lún xuống càng ngày càng sâu. Ha, dù cho có bị lấp đầy căng ra bao nhiêu lần, Diệp Lam đều sẽ không chán ghét. So với lúc còn trẻ lãnh đạm và phản cảm với chuyện làm tình, hiện giờ Diệp Lam như đi tới một thái cực khác, mê luyến điên cuồng. Thậm chí nàng cảm thấy mình như bị nghiện tình dục. Thời gian dài sinh hoạt thanh tâm quả dục dường như khiến Diệp Lam bị mất cân bằng nội tiết tố. Nàng khá hài lòng với dương vật cứng rắn to dày hừng hực trong cơ thể mình. Hình dạng và đường viền đều cảm nhận vô cùng rõ ràng. Nàng chỉ việc nhẹ nhàng nâng eo lên rồi hạ xuống, hoặc là ngoái eo trước sau nhẹ nhẹ là có thể dễ dàng hưởng được khoái cảm từ hạ thể truyền đến. Nàng có thể tự mình nhún, nhưng như vậy thì mất hết ý nghĩa khi bỏ ra số tiền lớn như vậy mua về một oát con xinh đẹp. Diệp Lam kéo cổ áo xuống, bầu vú đầy đặn liền trào ra vì không hề có áo vú che đậy. Cúi đầu là có thể thấy nhũ thịt trắng nõn mịn màng và đầu vú màu nâu. Đã là omega trung niên bảo dưỡng rất tốt, từ dung nhan tinh xảo hoa mỹ của nàng là có thể nhìn ra. Nhưng vú cũng đã có xu thế sệ xuống, không còn vểnh lên nữa. Diệp Lam ôm lấy cổ oát con, để nàng ngay trước ngực mình, vú mềm dán chặt vào mặt nàng. Xúc cảm mềm mại như bông cùng hương sữa thoang thoảng làm cho Thẩm Doãn lặng lẽ đỏ lỗ tai. Vào đúng lúc này, phu nhân lại cắn vào vành tai đỏ của nàng, phả ra hơi thở nửa ra lệnh nửa dù quến. Đụ, chi, lỗ tai là chỗ mẫn cảm nhất của thỏ. Thẩm Doãn cảm giác như nửa mặt bên phải của mình sắp tê dại. Có một dòng điện cứ chạy dẹt dẹt liên hồi. Nàng khẽ dạ một tiếng, ôm eo phu nhân, bắt đầu làm công việc của gậy dung hình người, coi như là xe sang bậc nhất. Ben cấp S Maybach giá lăn bánh hơn 180 vạn. Không gian bên trong xe cũng không lớn lắm, Thẩm Doãn không dám ra sức làm việc, sợ làm phu nhân đụng trúng nóc xe. Chỉ nắm eo omega, ôn nhu chậm chậm ra vào lỗ nhỏ nóng ướt, biên độ không lớn lắm, mỗi lần rút ra gần 3 cm rồi lại đút vào. Như thể rất lưu luyến khi phải rời khỏi đầm lầy kia. Ha ha, nhanh nữa đi, chậm quá, omega không thích tiết tấu không nóng không lạnh này. Khi còn trẻ thì đỡ hơn, cảm thấy đó là ôn nhu và lãng mạn. Lớn tuổi rồi, dục vọng dồi dào, chỉ thích làm tình mãnh liệt hừng hực thôi. Diệp Lam bất mãn xoa xoa lỗ tai thỏ con, thậm chí còn tích cực nâng eo, hạ xuống. Lấy tư thái chủ động mạnh mẽ nuốt ăn khúc thịt kia như muốn chiếm làm của riêng. Thẩm Doãn bị nàng mồi mỏi cả eo. Khi hoa tâm va vào nấm đầu của nàng, những hột thịt nhỏ gồ ghề như những cái gai nhỏ nhô lên. Vừa vặn đâm vào mã nhãn mẫn cảm nhất. Cái cảm giác vừa sướng vừa bùn rùn nháy mắt tràn vào trong đầu. Nàng kêu lên một tiếng. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà bầu vú rơi ngay vào miệng Thẩm Doãn. Nàng ngậm lấy, mút vào liếm láp, ôm phu nhân trên người xoay lưng thả nàng ngồi xuống ghế. Hai cái chân giơ lên cao cao banh ra, tạo thành một hình chữ M vừa khuất nhục lại sắc tình. Giày cao gót màu bạc đế đen vẫn còn treo trên mũi chân omega như xích đu đong đưa giữa không trung. Ghế bằng da thật đắt tiền không tốt cho việc tiếp xúc da thịt. Cái mông trần vừa mới ngồi lên đã nghe thấy tiếng ma sát. Diệp Lam dựa vào lưng ghế. Cô bé xinh đẹp trước mặt dùng gậy thịt vừa rút ra nhét lại vào trong người nàng. Không cần cúi đầu, omega ung dung hoa quý vẫn có thể nhìn thấy gậy thịt to dày của alpha tàn phá bừa bãi trong thân thể mình như thế nào. Âm thần sẫm màu bị nong thành một hình bầu dục. miệng huyệt bị căng rộng ra hết cỡ mới có thể bao lấy côn thịt hồng hào này. Khi khúc thịt bị rút ra, bên ngoài bám vào vài sợi niêm dịch màu trắng, chất lỏng ướt đẫm rất nhanh đã áo lên dương vật một lớp màng. Nương theo alpha cắm vào phầm phập, nước từ miệng huyệt chảy ra như cốc bia đầy tràn, đâm nhẹ một cái là ào ào tràn ra, theo khe hẹp nhỏ giọt xuống ghế ngồi bằng da, đọng lại thành một bãi nước trong suốt. Ha, hớ, đúng rồi, chính là như vậy, mạnh vào, a hát hát, phạp, một tiếng, nguyên cây dương vật tọt vào trong tiểu huyệt, kể cả gốc cây cũng bị nhét vào. Hai gò xương mờ u không nhẹ không mạnh đụng vào nhau, trùng hợp nghiến vào âm đế mẫn cảm, song trọng sung sướng khiến Omega hưng phấn kêu ra tiếng, thân thể run rẩy, giày cao gót trên chân phải lạch cạch một tiếng, rơi xuống sàn xe. Thẩm Doãn quỳ một gối lên ghế ngồi, một bên khác đứng, nghiêng người tiếp tục cắm rút mỹ phụ dưới thân. Tư thế này tuy rằng không dễ giữ thăng bằng nhưng lại đỡ tốn sức. Côn thịt từ trên phập xuống rất dễ cắm vào nơi sâu xa nhất. Có điều cũng có phần hơi bất tiện, đó là ngước mắt sẽ thấy phu nhân đầy mặt đỏ ửng, dáng vẻ mê say, Omega đắm chìm trong dục vọng nàng từng thấy qua không ít. Lúc học cấp 3 có nam Omega nọ thích chung trả với nam Alpha. Bị bóp vú, bị sờ mông đều không ngại, làm tình hẹn trịch là điều chắc chắn. Sau đó thậm chí còn ở trong nhà vệ sinh của nam A, chủ động banh mông để lộ ra hai cái cửa động đã bị bắn ngập tinh. Chỉ cần người bước vào là nam Alpha thì ai hắn cũng cho chơi, sau đó đi đóng AV, tiếp xúc rất nhiều diễn viên, đại đa số đều là người bị nghiện tình dục. Một ngày ấy không làm sẽ rất ư là khó chịu. Đóng phim không chỉ có thể giải tỏa nhu cầu sinh lý mà còn có thể kiếm tiền. Ngoài ra còn có cơ hội nổi tiếng, một mũi tên trúng ba đích. Nhưng đối với những người này, Thẩm Doãn đều không có cảm xúc gì. Bất kể là khi nhìn thấy nam O bị cưỡng dâm tập thể, trên người bị bắn đầy tinh dịch màu trắng dâm mỹ, hay là những bạn diễn AV, Thẩm Doãn đều tâm lặng như nước. Nhưng còn phu nhân, nàng, Thẩm Doãn không hiểu tại sao một người thoạt nhìn hoa mỹ cao lãnh không ai dám đèo bồng như vậy, cũng sẽ buông thả chính mình ra vào nhục dục, hành vi phóng đãng như vậy. Nằm dưới thân Alpha nhẹ nhàng lắc lư như một con thuyền nhỏ. Nếu như Omega còn chưa bị tiêu ký thì không nói, bởi vì cơ chế sinh lý đặc thù mà mỗi tháng các nàng đều có kỳ động dục, sẽ không tự chủ được khát vọng thân thể và tin tức tố của Alpha. Thế nhưng phu nhân rõ ràng đã bị tiêu ký, đến con gái cũng đã có. Thẩm Doãn cúi mắt xuống, không tiếp tục thất lễ nhìn chằm chằm mặt phu nhân. Có điều chỗ giao cấu dường như càng công kích mạnh bạo hơn. Mới nhìn một lúc, bụng dưới đã truyền đến một cảm giác bủn rùn, bồi hồi quẩn quanh, thân thể của nàng cũng vì thế mà bất ổn. Cái chân đang đứng hướng về trước lảo đảo vài bước, mỗi một bước đều mang theo dương vật đâm vào càng sâu. Nấm đầu từ từ xâm nhập khoang tử cung chật hẹp. Diệp Lam kinh ngạc thốt lên một tiếng, ôm chặt lấy thiếu nữ đang ngã vào trong ngực mình, hạ thân hai người dán chặt vào nhau, khoang sinh sản bị đâm hở ra, dùng sức kẹp lấy dương vật trong cơ thể, khoái cảm vọt tới như thủy triều. Diệp Lam đã đến cao trào, quay vào lỗ tai Thẩm Doãn, phát ra tiếng rên dài sung sướng, ớ ớ ớ hát hát hát, giỏi quá, cách chương.